Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 20, ngoài ý muốn manh mối 1. Ngày 20 tháng 9, thứ 3, 22 giờ 12 Tân Hà đồ nướng quán bán hàng. Tổ chuyên án mở party chúc mừng, Phạm Hiểu bằng vài chén rượu đắp một cái mặt. Trước mặt mọi người đùa nghịch lên tên dở hơi, đùa nghịch đến thích thú lúc, hắn cùng đám người đánh cược nói, ta có thể chỉ nói một chữ, có thể đem một cái vốn không quen biết nữ nhân chọc cười. Nói thêm một chữ nữa đem nàng tức điên, tất cả mọi người nói không tin, Phạm Hiểu bằng nhìn chung quanh một lần, chỉ vào một cái mới vừa vào cửa ôm bú đồ nữ nhân nói, chính là nàng. Đem mình trong chén rượu đế đều đổ đầy. Các ngươi nhất định phải thua. Đám người tò mò nhìn hắn đi đến trước mặt nữ nhân kia. Hắn hướng nữ nhân tất cung tất kính khom người. Kêu một tiếng, mẹ. Nữ nhân đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười đến nhánh hoa run rẩy. Đón lấy, hắn hướng về phía nữ nhân trong ngực chó con khom người. Hô một tiếng, cha. Nữ nhân tức giận đến đưa tay muốn cào Phạm Hiểu bằng. Phạm Hiểu bằng thấy tình thế không ổn nhanh như chớp chạy về tới. Tất cả mọi người cười phun ra. Minako cười chỉ trong chốc lát. Nhớ tới Mễ Lan. Thần sắc ảm đạm. Lục tiểu đường căn bản không có cười. Ngồi tại bên cạnh bàn một mình uống rượu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Bắt lấy hung thủ hẳn là cao hứng mới đúng. Ngươi làm sao sầu mi khổ kiểm? Có phải là đến cái kia? Ít nói bậy, Lục tiểu đường tại phía dưới bàn cho hắn một cước. Nghe nói ngươi đem cái tên mập mạp kia sửa chữa rất thảm. Đừng đề cập sảng khoái đến mức nào. Lục tiểu đường uống một ngụm rượu, nếu là giết người không phạm pháp. Ta liền một súng bắn nổ hắn. Móa, loại lời này từ cảnh sát miệng bên trong nói ra. Còn có một số thẩm vấn công việc không có tiến. Hành xong, Mã Đào đơn thuần lưu manh một khối. Thu thập dừng lại bàn giao một chút. Hắn không phải nhận tội sao? Trên cơ bản đi, trên cơ bản. Hắn thừa nhận mình dùng cái kéo cắt tiểu hài ngón tay. Thế nhưng là hỏi hắn tại sao muốn giết người lột da. Hắn lại không thừa nhận. Một cái tổn thương tội. Một cái là tội giết người. Nếu như hắn thừa nhận cái sau, hắn có mấy cái đầu đều không đủ xử bắn. Ta cũng nghĩ như vậy, gia hỏa này là sẽ không dễ dàng nhận tội. Cái kia cũng không cần đến lo lắng. Chứng cứ vô cùng xác thực, hắn nhận tội là sớm muộn sự tình. Đúng rồi, ngươi ngày mai còn phải đến trong cục một chút. Nạn nhân kiểm tra thi thể giám định phải cùng thẩm vấn ghi chép hoàn toàn đối ứng mới được. Ngươi không phải nói mặt trên còn có mấy chỗ điểm đáng ngờ sao? Thông qua thẩm vấn trực tiếp biết rõ ràng đi. Tốt, a, bất quá ngày mai buổi sáng không được. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Minako muốn mua một cái lò vi sóng. Ta đến theo nàng đi cửa hàng. Lục Tiểu Đường nói, ngày mai vừa mới thứ tư. Cũng không phải cuối tuần. Mộ Dung Vũ Xuyên ghé vào bên tai nàng nói. Kỳ thật chủ yếu là theo nàng giải sầu một chút nha. Mễ Lan chết để nàng rất thương tâm. Lục tiểu đường liếc qua dầu dĩ không vui Minako. Nhỏ giọng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Không nhìn ra, ngươi còn thật biết quan tâm người nha. Mộ Dung Vũ Xuyên dương dương đắc ý. Muốn nói kia là tự nhiên. Nếm một chút tư vị. Lại cảm thấy đến Lục tiểu đường trong lời nói có nói móc ý vị. Về đến nhà, Mộ Dung Vũ Xuyên đem kiểm tra thi thể báo cáo sao chép lấy ra chỉnh lý một lần. Hắn đối Lục tiểu đường trong miệng cái kia tội ác tày trời mập mạp chết bẩm sinh ra hứng thú nồng. Hậu, mặc kệ cỡ nào quỷ dị nan giải phạm tội hình sự chỉ có một cái duy nhất chân tướng. Hoàn toàn biết chân tướng chỉ có hai loại người. Một loại là hung thủ, một loại là nạn nhân, thường thường cũng được xưng làm thi thể. Lần này phá án cho Mộ Dung Vũ Xuyên mang đến không nhỏ ngăn trở cảm giác. đặc biệt là Hứa Tích Nam kiểm tra thi thể báo cáo trên mình tự tay ghi chú rõ điểm đáng ngờ. Vẫn luôn tại bối rối hắn, lần này, hắn cũng không hề hoàn toàn lý giải thi thể truyền ra ngoài ám ngữ. Mỗi một cỗ thi thể đều giữ độc nhất vô nhị ám ngữ. Theo giải phẫu đao linh xảo phân cách cốt nhục của bọn nó, bọn chúng không còn cảm thấy bi thương, ngược lại sẽ êm tai giảng thuật liên quan tới kinh nghiệm của bọn nó. Người nhất định phải học được đọc hiểu bọn chúng ngôn ngữ. Formaldehyde dung dịch bên trong trôi nổi mỗi một cái khí quan, mỗi một khối xương, mỗi một cọng lông tóc, mỗi một phiến làn da, đều đang kể chuyện cũ. Ngươi có nghe hiểu hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên nằm ở trên giường, nhìn xem Hứa Tích Nam kiểm tra thi thể báo cáo trên ba cái điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ 1, nạn nhân chết chìm sau khi bị hoàn chỉnh lột đi toàn thân làn da. Giải thích, hung thủ dùng nạn nhân làn da chế tạo con rối. Điểm đáng ngờ 2, nạn nhân sau khi chết thân thể bị người xếp thành cuộn lại hình, còn không có thể giải thích. Điểm đáng ngờ 3, kiểm tra thi thể lúc phát hiện nạn nhân trong cơ thể lưu lại đại lượng huyết dịch, còn không có thể giải thích. Nạn nhân bị lột sạch làn da, lại thời gian dài bạo lộ ở bên ngoài, ấn đạo lý huyết dịch hẳn là còn thừa không có mấy. Vì cái gì kiểm tra thi thể lúc lại chảy ra nhiều máu như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên không cam tâm những nghi vấn này từ hung thủ bản thân đến giải đáp. Hắn minh tư khổ tưởng ngày ngày không có kết quả. Ngày mai, hắn liền muốn tận mắt nhìn đến cái này đã ngu xuẩn lại giảo hoạt tên. Hình cảnh đội nhiều người như vậy, lại là trường cảnh sát tinh anh, lại là pháp y thạc sĩ, lại là phạm tội phân tích tâm lý sư. Cuối cùng bắt lấy hung thủ chính là một con chó ngao Tây Tạng. Thật sự là một cái mỉa mai. Có phải là hẳn là cho nó ban phát một cái cá nhân tiên tiến giấy khen, chướng hai cấp tiền lương? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ lung tung, bất chi bất giác, đem kiểm tra thi thể báo cáo chụp ở trên mặt đi ngủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?